ăn rồi còn muốn ăn nữa. Nếu ta rút chúng thì ta cũng sẽ chọn cái này. Đáng tiếc là, vị khách nhân thứ nhất không rút chúng. Chỉ có thể thất vọng mà về. Cuối cùng, cái que trúng thưởng lại là do một phụ nhân dẫn theo ba hài tử rút được. Vị phụ nhân này đại khái hơn 30 tuổi. Ăn mặc rõ ràng không phải quá tốt. Bốn người chỉ mua một phần kem sữa tươi rẻ nhất. Thấy mình rút chúng, phụ nhân kích động hưng phấn đến đỏ mắt. Gia cảnh nàng ta vốn không phải quá tốt. Khá túng thiếu. Bọn nhỏ bình thường ngay cả ngày hai bữa ăn cũng chật vật. Lần này đến tiệm thật mỹ vì ăn cơm cũng là chuyện mà bọn trẻ mong chờ rất lâu rồi. Tích cóp tiền một thời gian mới dám đến. Nhưng dù có như vậy, cũng chỉ có thể bỏ tiền mua một phần kem sữa tươi rẻ nhất cho bọn nhỏ nếm thử. Mỗi người chỉ ăn được hai muỗng. Đối với người có gia cảnh như bọn họ, có thể rút được một lần miễn phí không khác gì bánh rớt từ trên trời xuống. Nàng ta đang muốn gọi chút món có thịt cho bọn nhỏ bồi bổ thân thể. Nhưng đột nhiên nghĩ đến ngày mai nàng ta phải về nhà mẹ đẻ. Ngày mai là nhà mẹ đẻ nàng ta làm lễ mừng sinh thần. Là nữ nhi khẳng định phải trở về. Cho nên dù nàng ta có gọi món gì thì ngày mai cũng không ăn được. Nhưng nàng ta lại không muốn đem cơ hội thật vất vả lắm mới có được lần này nhượng không lại cho người khác. Vậy cũng quá đau lòng. Nghĩ đến ngày mai chưa có lễ vật gì để mang về nhà mẹ đẻ mừng thọ. Nếu lại mang đồ vật rẻ tiền nào trở về, khẳng định lại sẽ bị mấy tàu tử cùng đệ muội khinh thường. Nàng ta cắn cắn môi, thử thăm dò hỏi Mễ Vị. Bà chủ, ta có thể không gọi món cho ngày mai, mà đổi thành có một yêu cầu nhỏ với ngươi có được không? Nếu bà chủ thấy không tiện thì thôi. Mễ Vị, ngươi nói đi, có thể thỏa mãn thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Phụ nhân có vẻ quẫn bách nói. Là như vậy, lão nương ta ngày mai mừng thọ. Ngày mai ta muốn về nhà mẹ đẻ. Nhưng mà thọ lễ ta còn chưa chuẩn bị tốt. Cho nên ta muốn hỏi bà chủ đây một chút. Ngươi có thể giúp ta làm một món ăn đặc thù nào đó để ta mang về hay không? Để lão nương ta cao hứng một chút. Nếu là lão bản có thể làm cho nàng ta chút món ăn mang về. Dựa vào nàng làm điểm đồ ăn mang về. Dựa vào tay nghề bà chủ đây thì nhất định có thể làm cho đám tẩu tử cùng đệ muội mắt mọc trên đỉnh đầu ưa xìa sói kia nói không nên lời. Nàng ta cũng có thể thoải mái ở nhà mẹ đẻ một ngày. Càng trọng yếu hơn chính là trượng phu cùng hài tử cũng không cần bị nhà mẹ đẻ nàng khinh thường theo. Cách chương.